Bộ truyện Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 1: Dẫn cô ta tới. Phương Đông, một máy bay tư nhân cực lớn hạ cánh xuống sân bay tư nhân trống trải. Đuôi máy bay in một chữ hạng đặc biệt rất to, thể hiện chủ nhân của nó có thân phận cao quý không gì sánh kịp. Giang Ninh Phiến mặc đồng phục y tá bị đẩy lên máy bay, trong đầu toàn dấu hỏi chấm. Bên trong máy bay giống như phòng tổng thống, xa hoa tới mức khiến người khác nhìn thấy phải sợ hãi thầm than. Hai bên cửa có khắc hình quỷ đầu lâu được mở ra. Cô vừa liếc mắt nhìn đã thấy một hình ảnh không thể chịu nổi. Trong căn phòng lớn hình vòng cung có người đang mây mưa. Giang Ninh Phiến lập tức xoay người đi. Cậu hạng bắt được một y tá. Người đứng bên cạnh trói Giang Ninh Phiến cung kính mở miệng. Một giây tiếp theo, báu vật gợi cảm trong phòng bị đạp xuống khỏi giường, không nể tình. Báu vật kia túm đống quần áo lên, chân trần chạy đi. Dẫn cô ta tới. Một giọng nam lười biếng truyền ra từ trong phòng. Giang Ninh Phiến bị người phía sau đẩy một cái. Cô lập tức nói, các người muốn làm gì? Tôi không phải loại gái điếm kia. Lẽ nào túm cô tới đây để thỏa mãn thú tính của một người đàn ông trong phòng sao? Anh là ai? Giang Ninh Phiến là một y tá. 20 phút trước, cô vừa tan làm ở bệnh viện về thì đã bị bắt cóc, rồi bị cưỡng chế, đưa lên máy bay tư nhân này. Cô yên tâm, không phải con điếm nào tôi cũng chạm vào. Một tiếng cười lạnh nhạt, cợt nhả truyền tới, kèm theo tiếng vén chăn lên. Giang Ninh Phiến nhìn về phía căn phòng, thấy một gương mặt lẳng lơ mê người ló ra. Trên cái giường hình tròn lớn như thế, một người đàn ông thoải mái dựa đầu vào giường. Dưới mái tóc đen nhánh gọn gàng là một gương mặt đậm chất Phương Đông. Khuôn mặt tinh xảo, âm u, gợi cảm. Đường nét xinh đẹp không nhiễm bụi trần, lại vừa có cảm giác sắc bén. Hai kiểu đẹp đặt cạnh nhau lại vô cùng hòa hợp. Trên người anh ta mặc áo sơ mi đen, toàn bộ nút áo bị cởi ra, lộn xộn, mất trật tự. Hiển nhiên là vì vừa mây mưa với báu vật kia. Cho dù chỉ đang ngồi cũng có thể thấy được anh ta có thân hình cao to, còn trẻ tuổi, không quá 27. Là một kẻ vô cùng yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Chỉ vài giây thôi, Giang Ninh Phiến đã định nghĩa xong người đàn ông này. Đàn ông như thế, cho dù là ai nhìn thì cũng phải ngây người. Nhìn đủ chưa? Hạng Chí Viễn biết gương mặt của mình sẽ đưa đến ánh mắt khác thường như thế nào. Giọng nói không khỏi lạnh đi. Đến giải độc cho tôi. Giọng nói của anh tràn đầy sức hút. Giải độc. Đến giờ, Giang Ninh Phiến mới phát hiện ra bàn tay đang khoác trên đầu gối của anh ta rỉ máu. Màu máu rất đậm, hơi không bình thường. Nhưng hình như anh ta hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì. Chưa từng nhíu mày lấy một cái. Thì ra là trúng độc. Thảo nào bắt cô tới đây còn bảo cô cầm theo đủ loại thuốc giải độc. Chỉ có điều, trúng độc mà còn làm chuyện giường chiếu. Người đàn ông này đúng là lạ lùng. Tôi chỉ là một y tá. Giang Ninh Phiến đứng ở một chỗ lạnh nhạt nói. Giải độc. Hạng Chí Viễn ra lệnh. Tôi sẽ không giải. Cô chán sống rồi à? Dám cãi nhau với cậu hạng. Cấp dưới đứng bên cạnh Giang Ninh Phiến hung hăng dùng súng dí vào đầu cô. Bảo cô giải độc thì giải độc đi. Giang Ninh Phiến bị đập lảo đảo tiến về phía trước vài bước, ngã xuống trước giường. Hạng Chí Viễn bật dậy, ngồi ở mép giường, mở hai chân thon dài ra, bàn tay kéo đồng phục y tá của Giang Ninh Phiến, cúi xuống gần mặt cô, ngón trỏ tay trái bá đạo để lên môi cô, âm u nói, ngậm cho tôi. Anh nói gì? Giang Ninh Phiến khiếp sợ nhìn anh ta chằm chằm. Ngậm, ngón tay cái của anh, sao có thể được? Tôi không thích nói lần hai. Cô không kịp né tránh, bị ép ngậm ngón tay của anh ta. Đầu lưỡi mềm mại, nhạy bén của cô làm ngón trỏ gần như mất cảm giác của anh ta run lên. Chương 2. Đôi chân dài, 42 tấc. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn sâu thẳm. Người phụ nữ này có chút thú vị. Động tác như thế này lại có thể khiến anh có cảm giác. Oẹ! Giang Ninh Phiến cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhanh chóng há miệng trốn ra sau. Miệng vết thương của anh có độc. Cô không muốn chôn cùng một người đàn ông xa lạ này. Bây giờ biết giải độc là thế nào chứ? Hạng Chí Viễn cười xấu xa, vừa không đứng đắn, vừa diêm dúa.

bị giam lỏng trên chiếc máy bay tư nhân này nửa tháng. Bây giờ Hạng Chí Viễn đã tỉnh, có lẽ phòng thủ sẽ nới lỏng hơn một ít, cô sẽ có cơ hội chạy thoát. Làm sao bây giờ, Ninh Phiến? Tình Tình sợ tới mức vừa vỗ ngực vừa nói, khuôn mặt đỏ ửng. Có khi nào cậu Hạng sẽ giết chúng ta hay không? Anh ấy ghét nhất là bị quấy rầy. Tiêu rồi, nhất định tối nay tôi sẽ mơ thấy ác mộng. Bây giờ mới biết sợ, nếu cô ta không lên tiếng thì Hạng Chí Viễn cũng sẽ không phát hiện ra các cô. Giang Ninh Phiến đảo mắt, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Cô sợ như vậy sao? Giang Ninh Phiến thử hỏi. Vậy buổi tối tôi ngủ chung với cô? Được, được. Tình Tình vội đáp lời này, rồi nhìn cô nở một nụ cười vô cùng hồn nhiên. Ninh Giang Phiến nhìn cô ta, khóe môi không nhịn được mà hơi cong lên. Không giống với thân phận xấu hổ bị trói đến đây, phòng nữ giúp việc của Tình Tình không có camera theo dõi, chạy thoát từ chỗ đó dễ dàng hơn nhiều. Hy vọng chạy trốn đã bày ra trước mắt. Máy bay tư nhân của Hạng Chí Viễn được trang trí hết sức xa hoa, cũng có rất nhiều phòng tắm. Đến cả người giúp việc như Tình Tình cũng có phòng tắm riêng. Đã nửa tháng nay, Giang Ninh Phiến chưa tắm rửa thoải mái. Việc đầu tiên khi vào phòng Tình Tình đó là tắm rửa. Trong phòng tắm, sương trắng mờ che phủ lên tấm kính thủy tinh trong suốt. Mơ hồ nhìn thấy dáng người của Giang Ninh Phiến. Nước tuôn ra từ vòi hoa sen, Giang Ninh Phiến vuốt mái tóc dài ướt đẫm ra phía sau. Khóe môi hơi cong lên, nụ cười đầy tự tin. Cô không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này lâu thêm một phút nào nữa. Chờ đến nửa đêm, khi tinh thần của con người hạ xuống mức thấp nhất, cô mới có cơ hội chạy trốn. Có điều là không biết nếu cô chạy trốn thì Tình Tình có bị trừng phạt hay không. Giang Ninh Phiến mặc áo choàng tắm vào, nhìn tấm gương, hít sâu một hơi, thay đổi bộ dáng thành người hiền lành. Cô nở một nụ cười vô hại rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Tình Tình, tôi tắm xong rồi, đến cô đó. Chương 6. Bình thường tôi sẽ không quên. Không có ai đáp lại cô, nàng Dinh Phiến từ buộc dây áo choàng tắm vừa ngẩng đầu nhìn lại. Tình Tình. Trả lời cô không phải Tình Tình mà là tiếng nước. Rào, rào. Bóng người lớn như vậy ngồi trên ghế sofa bằng da thật, đưa lưng về phía cô. Nội thất ở đây đều là loại tốt nhất, toàn bộ mua từ nhà máy thủ công Italy, toát ra mùi xa hoa lãng phí của xã hội thượng lưu. Mà lúc này, sau ghế sofa, lộ ra đầu tóc ngắn, khoan khoái nhẹ nhàng. Tình Tình không cao thế này, cô ta sẽ bị ghế sofa che lại. Và lại cũng không cắt tóc ngắn gọn gàng thế kia. Đó là một người đàn ông. Mà người có thể ra vào phòng nữ giúp việc thoải mái, chỉ có một, là Hạng Chí Viễn. Chạy! Giang Ninh Phiến lập tức chạy ra cửa. Hai tay cầm tay vịn cửa kim loại, liều mạng lắc. Cửa như mọc rễ, không nhúc nhích. Tính cách cô vẫn luôn bình tĩnh, nhưng hiện tại sự sợ hãi không nói lên lời bò lên người cô. Cô hận không thể dùng chân đạp cửa. Làn da cô rất trắng, chắc chắn cảm giác cũng không tệ. Giọng nam lười biếng truyền đến từ đằng sau cô, mang theo cảm giác tán tỉnh ngả ngớn. Giang Ninh Phiến giống như một con chim nhỏ bị hoảng sợ. Bỗng nhiên cô xoay người, lưng dán chặt vào cửa, hoảng sợ người đàn ông trên ghế sofa. Vẫn là khuôn mặt diêm dúa, lẳng lơ kia. Hạng Chí Viễn ngồi tùy ý, dựa trên ghế sofa, hai chân thon dài mở ra. Chiếc áo sơ mi màu đen làm cả người anh ta lộ ra vẻ nham hiểm, tràn ngập dã tính hơn. Ánh mắt rơi vào trên TV. Trên đời này có một loại đàn ông, dù không hề làm gì, anh ta không nhìn mình, thì mình cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, trước đó chưa từng có. Anh vẫn nhớ ra tôi. Giang Ninh Phiến hít một hơi khí lạnh. Cô nghĩ anh đã không nhớ ra mình. Đối với phụ nữ chưa tới tay, bình thường tôi sẽ không quên. Khóe môi Hạng Chí Viễn cong lên đầy tà mị. Nói đến ngay thẳng rõ ràng, trong mắt thoáng qua chút men say mông lung. Nửa tháng qua, tôi đều nhớ nhung chân của cô. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm tivi trước mặt, ánh mắt như dã thú săn mồi, lộ ra khao khát nguyên thủy trắng trợn. Ngón tay xoẹt qua môi của mình, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Anh đang nhìn thứ gì? Giang Ninh Phiến dán chặt lưng vào cửa, cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Sau đó thuận theo ánh mắt, nhìn vào TV. Từ góc độ này, cô có thể thấy rõ trên TV đang chiếu một nơi quen thuộc. Nhìn qua lớp cửa kính, một người phụ nữ đang tắm như ẩn như hiện. Xương trắng phủ đầy, hơi thở mờ mịt, mập mờ lan tỏa trong phòng tắm. Đây rõ ràng chính là hình ảnh cô vừa mới tắm, bị ghi lại. Anh cài camera theo dõi trong phòng tắm của Tinh Tinh. Từ đầu tới đuôi, mỗi một tấc, mỗi một hơi thở của cô đều bị anh nhìn thấy. Sắc mặt Giang Ninh Phiến hoàn toàn trắng bệch, hô hấp bắt đầu không đều, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Một cảm giác sỉ nhục trước nay chưa từng có lan tỏa khắp cả người. Vô liêm sỉ! Giang Ninh Phiến nâng bình hoa trên hộc tủ lên đập đến chỗ Hạng Chỉ Viễn, khàn cả giọng. Từ nhỏ cô đã tỉnh táo biết kiềm chế, hiện tại bị tan rã sạch sẽ. Hạng Chỉ Viễn ngồi ở trên ghế sofa, thậm chí không thay đổi tư thế ngồi. Anh hơi khoát tay là dễ bắt được bình hoa như trở bàn tay, vẻ mặt không đứng đắn và tùy tiện. Tốt nhất, cô nhớ kỹ một điều, làm người phụ nữ của Hạng Chỉ Viễn tôi thì mắng ai cũng được, chỉ không thể mắng tôi. Nói xong, Hạng Chỉ Viễn tiện tay ném bình hoa xuống đất, quay sang lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô. Nếu không thì kết quả không phải cô có thể gánh nổi. Ai muốn làm người phụ nữ của anh? Anh có bệnh, anh chính là đồ cặn bã hèn hạ. Chương 7. Tôi chính là con rắn kia. Nhìn hình ảnh trên màn hình TV, Giang Ninh Phiến gần như sụp đổ. Nửa tháng, ngay cả tắm cô cũng không dám. Mỗi lần đều tránh vào góc chết tắm rửa để tránh camera theo dõi. Hôm nay cô cho rằng anh không nhớ ra mình mới có thể thư giãn, mới có thể chạy đến phòng Tình Tình tắm rửa. Không nghĩ tới, người đàn ông vô liêm sỉ này không có ý định buông tha cho cô. Cô còn tự cho là có thể chạy thoát, quả là sai, đến rối tinh rối mù. Cô thử mắng thêm một lần nữa xem. Nghe vậy, trong mắt Hạng Chỉ Viễn nhiễm thêm một chút âm u. Anh đứng lên, từ trên ghế sofa bay thẳng đến chỗ cô, bắt lấy tay cô hất xuống đất. Không có chút thương tiếc nào. Anh chỉ có tư thế thuần phục con mồi, nhìn từ trên cao xuống. Bịch! Giang Ninh Phiến ngã mạnh một phát, cả người đổ vào nệm nhung, đau đớn thấm vào tận xương. Cô muốn đứng lên, lại phát hiện cơ thể của mình mệt mỏi, không giống bình thường. Dường như sức lực đều bị hút sạch rồi. Cô bị bỏ thuốc à? Thưởng thức vẻ mặt đau đớn, dãy giụa của cô, Hạng Chỉ Viễn quỳ một chân xuống trước mặt cô, ngón tay thon dài, hung hăng, nắm cầm, lạnh giọng hỏi. Có nghe lời hay không? Người phụ nữ không phục tùng nhất định sẽ chịu khổ. Thả tôi ra, cô dãy giụa. Cô cảm thấy khả thi không? Bỏ thuốc một người phụ nữ, anh có thấy kinh tởm không? Bốp! Hạng Chỉ Viễn đánh thẳng vào mặt cô một bạt tai. Muốn tôi nói bao nhiêu lần đây? Làm người phụ nữ của tôi, ai cũng có thể mắng, chỉ có tôi là không thể. Khụ! Giang Ninh Phiến bị đánh đến miệng đầy máu. Lúc này mới phát hiện ra sức lực của mình đã không địch lại anh ta. Tay chân lại không hơi sức gì nữa. Ngay cả đứng lên cũng không nổi. Nhất định là cô đã bị bỏ thuốc. Ý thức được điều này, Giang Ninh Phiến đã hiểu. Cô trốn không thoát, rơi vào tay của người đàn ông có tác phong làm việc đều ở vùng xám. Cô trốn không thoát. Không mắng, không chạy, hả? Hạng Chỉ Viễn cười lạnh một tiếng, cười cô không biết tự lượng sức mình. Anh đừng quên là tôi cứu anh. Cô ôm tia hy vọng cuối cùng anh có thể trỗi dậy lương tâm. Anh có thể ngẫm lại, nếu như không có cô thì rất có thể anh đã bị phát độc mà chết. Có một người dù tính cách xấu cũng sẽ không làm ra chuyện vô sỉ thế này với người cứu mạng mình. Cô có từng nghe chuyện người nông dân và con rắn chưa? Anh nửa ngồi, lòng bàn tay mơn trớn từ mặt cô xuống dưới từng chút, từng chút. Cái gì? Giang Ninh Phiến khẽ giật mình. Hạng Chỉ Viễn cười gian xảo một tiếng, vô cùng tùy tiện. Tôi chính là con rắn kia. Nói xong, anh dùng một tay kéo cô vào trong lòng. Cô rơi vào trong lòng anh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng thân hình cô thật sự rất không tệ. Hai con ngươi đậm màu của anh nhìn cô, trong mắt anh bao phủ ánh sáng của dã thú. Nếu không phải hôm trước đó trúng độc, anh đã làm cô rồi. Cô để anh nhớ nhung nhiều ngày như vậy. Món ăn chậm trễ gần nửa tháng, nhất định rất ngon. Nghĩ vậy, anh cũng làm ngay. Hạng Chỉ Viễn đỡ gáy cô, ôm trọn cả người cô từ dưới nệm lên, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô, nếm trọn sự ngọt ngào và máu trong miệng cô. Ý thức của Giang Linh Phiến bắt đầu mơ hồ. Dùng chút ý thức cuối cùng liều mạng, cô hé miệng cắn. Hạng Chí Viễn giống như biết trước, kịp thời rời khỏi. Một giây sau, thừa dịp cô chưa chuẩn bị, anh lại nặng nề đè xuống cô, cắn xé, điên cuồng, cướp đoạt lấy hơi thở của cô, hôn mọi thứ. Máu đỏ tươi chảy dọc theo môi, hai người lộ ra mập mờ và điên cuồng, không nói lên lời. Hai tay Giang Linh Phiến chống đỡ trước lồng ngực rắn chắc của anh, móng tay bấu vào, dùng hết sức sau cùng của bản thân. Chương 8. Làm người phụ nữ của tôi. Hạng Chí Viễn hừ một tiếng, buông môi cô ra, cúi đầu nhìn ngực của mình. Nút áo sơ mi bị đứt hai nút, năm vết đỏ in rõ trước ngực, mang theo vết máu. Cô là mèo sao? Hoang dã thế? Hạng Chí Viễn không để ý đến vết thương trên ngực. Anh trực tiếp ôm ngang cô lên, ném lên ghế sofa. Mắt đen nhìn chằm chằm cô, trong mắt nổi lên sự nguy hiểm. Anh vừa đưa tay cởi nút áo, vừa không đứng đắn nói. Đúng lúc, con mẹ nó, tôi thích thuần phục. Trên TV vẫn không ngừng lặp lại hình ảnh cô đang tắm rửa. Tiếng nước rào rào, liều mạng dày vò vào đầu óc Giang Linh Phiến, làm hao mòn ý chí của cô. Cô dãy dụa bò dậy, sau đó lại vô lực ngã xuống. Muốn đứng lên, lại ngã. Bò lên, lại ngã. Hờ, Hạng Chí Viễn đang nhìn thú cưng biểu diễn, bình tĩnh tự nhiên thưởng thức cô làm chuyện vô ích, khóe môi cong lên một nụ cười khinh miệt. Động tác lặp lại mấy lần, Giang Linh Phiến đã mất đi sức lực triệt để, cả người nặng nề ngã xuống trên ghế sofa, thành một con cừu non mặc người ta tùy ý giết chóc. Hạng Chí Viễn dẫm lên ghế sofa, hai đầu gối quỳ hai bên người cô, một tay nhấn lên đầu cô, từ trên cao nhìn chằm chằm cô, nở nụ cười không đứng đắn và không chút kiêng kỵ. Trong mắt của anh là cảm giác chiến thắng phải có. Tốt nhất anh nên giết tôi, nếu không tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh. Giang Linh Phiến gần như tuyệt vọng nói. Làm người phụ nữ của tôi, phải học cách phục tùng, thuận theo. Xem ra cô học không được, để tôi dạy cô. Hạng Chí Viễn luôn cực kỳ phản cảm đối với loại phụ nữ không thức thời. Khuôn mặt lập tức lạnh xuống, trong cặp mắt lẳng lơ, nhuộm đầy tức giận. Anh cầm lấy dây áo choàng tắm, trói hai tay cô lại để trên đầu, sau đó đoạt lấy cô. Á! Giang Linh Phiến bị đau đến hét ầm lên, tan nát cõi lòng. Cơ thể giống như vô tình bị xé rách. Cô cảm nhận được sự đau đớn trước nay chưa từng có. Nhưng rất nhanh, Giang Linh Phiến chăm chú cắn môi. Cô cắn nát đôi môi để mùi máu tươi trong miệng càng thêm nồng. Chỉ có thế này mới có thể che lại hơi thở mạnh mẽ trên người Hạng Chí Viễn. Cũng có thể làm cho mình không phát ra tiếng hèn nhát gì. Trên TV, tiếng nước và Hạng Chí Viễn vẫn không dừng lại một phút nào. Nó hành hạ cô vào cõi chết. Bóng tối, nghiêng trời lật đất đánh tới. Hôm nay là sinh nhật của cô. Ngày hôm nay, Giang Linh Phiến cô triệt để mất phương hướng. Cơ thể của cô không chỉ bị cưỡng hiếp bằng thị giác, mà còn triệt để bị xâm phạm. Cô không biết tương lai, làm sao có thể về lại bên cạnh người kia. Đại khái, không bao giờ có thể. Cuối cùng không biết qua bao lâu, Hạng Chí Viễn mới buông tha cho cô, giống như dài mấy thế kỷ. Tiếng nước trong TV như là tiếng ma quỷ, vờn quanh cả phòng. Giang Linh Phiến nằm trên ghế sofa, không mảnh vải. Con người không hồn, ngơ ngác nhìn trần nhà. Hai tay còn bị cột, cổ tay bị trói lộ ra vết màu hồng. Cơ thể giống như cái xác không hồn, không có bất kỳ sức lực gì. Chỉ còn lại nỗi đau vô bờ bến. Giữa hai chân đau đớn hận không thể xé rách cả người cô. Tuyệt vọng, điên cuồng cắn xé cô. Nhắm mắt lại, Giang Linh Phiến chậm rãi ngừng thở. Không nghe, không nhìn. Nếu như cô chỉ là con rối bình thường thì tốt quá. Cô sẽ chẳng có cảm giác gì, càng không ngửi được mùi hương mạnh mẽ, tàn cuộc mà người đàn ông kia để lại. Giang Linh Phiến, nữ, 23 tuổi, y tá của bệnh viện đệ nhất thành phố, sinh ra ở một gia đình bình thường, ba là giáo sư đại học, mẹ là nội trợ. Chương 9. Tại sao cô lại không khóc? Nghe vậy, Giang Linh Phiến mở choàng mắt, trên mặt phủ đầy sự khiếp sợ, bờ môi hơi sưng, phát ra giọng nói khàn khàn. Anh điều tra tôi.

lim dim mà nhìn chằm chằm vào cô. Cũng im lặng mà nhìn chằm chằm như vậy. Trên mặt nhuộm cơn buồn ngủ nên tràn đầy sự vô hại. Dáng vẻ kia tựa như khi một người đẹp trai bình thường tỉnh lại và đang tán gẫu chuyện với người bạn gái. Anh đang kể chuyện đùa à? Giang Liên Phiến hỏi. Không phải. Anh thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Nhưng mà anh quả thật là không có gì là không làm được. Giang Liên Phiến hơi di chuyển về phía bên cạnh, ý định muốn lùi một bước rất rõ ràng. Thấy thế, Hạng Chí Viễn tức giận, vươn tay ra nắm lấy cằm cô, kéo cô lại gần, dùng sức lấp kín môi cô, thưởng thức vị ngọt trên môi cô. Giang Ninh Phiến không tiếp tục lùi lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn biến thái để nhìn anh. Có thể sẽ có một ngày, chân của cô... Còn dám lùi xem, tôi sẽ chặt chân của cô rồi ngâm trong formalin. Giang Ninh Phiến hoàn toàn cứng đờ. Lừa cô thôi. Hạng Chí Viễn vẫn chưa đã thèm mà buông môi cô ra, bỗng nhiên nhếch miệng, nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, đẹp đẽ vô cùng. Rốt cuộc thì cũng chỉ mới 23 tuổi thôi, thực sự là dễ lừa gạt. Cô giống như thật sự cho rằng cái gì anh cũng có thể làm được. Buồn cười. Chương 15. Đi nấu cháo cho tôi. Giang Ninh Phiến muốn dùng gối bịt anh chết ngạt. Kéo cô lại rút ngắn khoảng cách, Hạng Chí Viễn xoay người nằm ở trên cô, cúi đầu xuống, lấp kín môi cô, triền miên nhiều lần. Giang Ninh Phiến bị chơi đùa đến mệt mỏi, vừa định từ chối lại nhìn thấy trong mắt Hạng Chí Viễn nồng đậm dục vọng. Lúc này cô nói không sẽ chỉ càng kích thích dục vọng chinh phục biến thái sâu hơn. Giang Ninh Phiến dứt khoát từ bỏ chống cự. Một trận trà đạp qua đi, Hạng Chí Viễn lập tức chìm vào cơ thể mềm mại của cô. Giống như ma quỷ mà dây dưa với cô. Cảm giác bị sỉ nhục lại như che trời lấp đất kéo tới chỗ cô một lần nữa. Gần như nuốt sống cô, để cô hận không thể cùng đồng quy vu tận với anh. Bên tai dường như lại vang lên tiếng nước của vòi tắm sen. Tiếng nước ào ào như lăng trì mỗi tấc da thịt của cô. Viền mắt cô đỏ lên nhưng lại không có nước mắt. Căm hận một người là có thể căm hận đến mức muốn dâng hiến mình cho ma quỷ. Sau khi ân ái, cơ thể Giang Ninh Phiến mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Giữa hai chân đau đớn như muốn chết, cô ngã vào lồng ngực Hạng Chí Viễn mà muốn động cũng không động được. Đi nấu cháo cho tôi. Hạng Chí Viễn đột ngột đẩy cô ra khỏi ổ chăn, không chút thương tiếc. Hả? Giang Ninh Phiến hoài nghi mình nghe nhầm. Anh lăn cô qua lại thành ra như vậy, sau đó bảo cô đi nấu cháo. Tư duy của người đàn ông này có thể bình thường một lần được không vậy? Cô không biết. Hạng Chí Viễn lười nhác nhìn cô. Đi vào bếp mà học. Tôi không nhúc nhích được. Giang Ninh Phiến miễn cưỡng cầm quần áo lên mặc vào. Bảo cô đi thì đi đi. Hạng Chí Viễn giơ chân ra trực tiếp đạp Giang Ninh Phiến xuống giường. Lạnh giọng phân phó. Nhớ bỏ tôm vào. Giang Ninh Phiến bị đạp ngã nhào trên mặt đất. Cô đau đến mức suýt kêu lên. Vừa quay đầu đã thấy Hạng Chí Viễn kéo chăn qua, dáng vẻ chuẩn bị ngủ tiếp. Giang Ninh Phiến gần như phát điên. Tại sao lại có người đàn ông cố tình gây sự như vậy chứ? Còn không đi. Hạng Chí Viễn lạnh nhạt mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cô. Cô cho rằng làm người phụ nữ của Hạng Chí Viễn tôi dễ dàng như vậy sao? Là cô muốn làm sao? Là anh buộc cô làm đó. Còn ngây người ra đấy à? Muốn tôi xách cô đi sao? Hạng Chí Viễn hơi nhíu mày, cực kỳ tức giận. Vừa rồi người phụ nữ này còn nói phải làm một người phụ nữ nghe lời. Đảo mắt cái đã thay đổi rồi. Tôi đi. Cuối cùng Giang Ninh Phiến cũng gằn hai chữ ra từ giữa hai hàm răng cô. Cô nhịn đau, bước từng bước ra ngoài. Chưa từng thấy người đàn ông nào không biết xấu hổ như vậy. Đã lên giường với cô, còn muốn cô đi nấu cháo cho anh. Cái nhà này không có nữ giúp việc sao? Còn nói cái gì mà cậu Hạng rất chiều người mình yêu. Loại phương pháp cưng chiều này thật khiến cho cô mở mang tầm mắt. Cho anh đói chết. Giang Ninh Phiến tìm cớ rồi ngâm mình trong bồn tắm. Loại bỏ toàn bộ hơi thở của Hạng Chí Viễn. Đợi thân thể không còn đau đớn mới chậm rãi ra khỏi giường, đi đến nhà bếp. Cô Giang. Tình Tình nhô ra từ một bên, dập khuôn bước theo sát cô. Sau đó sửa lại xưng hô để thể hiện sự tôn kính. Giang Ninh Phiến đi vào nhà bếp xa hoa,

cậu Hạng trong truyền thuyết vậy mà lại là người đàn ông thích ăn cháo. Thật thiệt cho anh khi là người nổi tiếng, vang dội, là mạnh mẽ ở cả hai giới hắc bạch. Khăn tay. Ăn xong, Hạng Chí Viễn cao quý mở miệng. Ở ngay bên tay anh đó, chính anh tự cầm thì sẽ chết sao? Đáy lòng Giang Ninh Phiến tràn ngập tức giận, cầm khăn tay đưa cho anh. Hạng Chí Viễn lau miệng, quay đầu ngước mắt nhìn về phía cô, ánh mắt sáng rực. Cô vẫn luôn sinh sống ở thành phố S sao? Chương 17. Nhanh lên một chút, bán thử xem nào. Anh hỏi như vậy là có ý gì? Giang Ninh Phiến hỏi ngược lại. Chỉ có người ở bên kia cảng biển mới nấu cháo như vậy thôi. Hạng Chí Viễn hùng hổ, dọa người, nhìn cô, mang theo một chút đề phòng. Cô từng đi qua cảng biển sao? Trong tài liệu về cô, không thấy viết về cái này. Chỉ kể về 3 lần đi du lịch, nhưng cũng không có cảng biển. Giang Ninh Phiến đứng ở một bên, ánh mắt hơi dao động, rồi lập tức bình tĩnh, tự nhiên trả lời. Từng đi qua. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn nắm lấy cổ tay áo cô, kéo cô đến trước mặt mình. Ánh mắt vô cùng sắc bén, lạnh lùng nói. Trong cuộc phỏng vấn của ba cô về việc giáo dục con gái cũng không thấy nhắc qua. Ông ấy sẽ không nói hết về tôi trong buổi phỏng vấn gì đó đâu. Giang Ninh Phiến bị ghìm đến có chút không thở nổi. Có phải anh nghi ngờ gì cô không? Giang Ninh Phiến đã xem qua kết cục của Elena. Cô hiểu rõ rằng một mình ở đây mà bị nghi ngờ thì chỉ có một con đường chết. Vậy cô đến cảng biển làm gì? Hạng Chí Viễn lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén mang theo sự tìm tòi nghiên cứu. Tôi... Giang Ninh Phiến cụp mắt, thần sắc ảm đạm, chậm rãi nói. Thực ra tôi có một tuổi thơ vô cùng bi thảm. Hạng Chí Viễn nhíu mày. Khi còn bé, tôi với mẹ đi đến nhà bà ngoại. Ánh mắt Hạng Chí Viễn dừng lại. Tôi không nghe lời. Khi đó mẹ không thích tôi, thường xuyên đánh tôi, mắng tôi, thường không cho tôi ăn cơm. Tôi cũng thường chạy ra bên ngoài một mình. Có một lần, bà ấy còn ném tôi xuống ven hồ, để tôi sống ở đó cả ngày, không cho tôi về nhà. À, rầm. Giang Ninh Phiến nói đến đoạn thê thảm thì bị người đạp một phát ngã xuống đất. Trên đùi bị đạp mạnh một phát. Cút, ai rảnh nghe cô giả vờ đáng thương. Hạng Chí Viễn ngồi ở đó như một vị vua, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô, không bị cảm động đến một chút nào. Là anh bảo tôi nói. Giang Ninh Phiến không còn gì để nói. Anh có còn là đàn ông không? Động một chút là đạp người. Huống hồ cô còn là một người phụ nữ. À, đúng rồi, cô quên mất. Anh là người đàn ông vô liêm sỉ. Đến cả trả ơn cũng dùng hành động để hiếp dâm, để báo đáp. Không phân chia nam nữ gì. Muốn đánh thì đánh. Hừ. Hạng Chí Viễn không hề bị lay động. Hừ lạnh. Cầm điện thoại gọi cho một số. Cô Minh Thành, điều tra xem nhà bà ngoại Giang Ninh Thành có phải ở cảng biển không? Ngay bây giờ. Người đàn ông đa nghi. Giang Ninh Phiến dứt khoát ngồi xuống đất để tránh bị đạp tiếp. Hạng Chí Viễn hoài nghi nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt rơi vào tư thế ngồi không mấy lịch sự của cô. Trong mắt cô có một loại kiêu ngạo. Hai chân nhỏ dài, trắng nõn ở trong váy, lộ ra một vẻ mê hoặc khiến yết hầu của anh lạnh lẽo. Có thể không đầy 3 phút, Giang Ninh Phiến thấy điện thoại của Hạng Chí Viễn rung lên. Anh cầm điện thoại lên, im lặng nghe. Cậu Hạng, Giang Ninh Phiến thật sự có một bà ngoại của cảng biển. Cô không nói dối. Sắc mặt Hạng Chí Viễn hơi thay đổi. Một giây sau, cô bị Hạng Chí Viễn ôm lấy. Cả người cứng rắn bị nhấn ngồi ở trên đùi anh. Giang Ninh Phiến có ý đồ tránh thoát, làm loạn ở trong lồng ngực của anh, ý muốn xuống. Con vật nhỏ, cáu kỉnh rồi sao? Không phải mới đạp cô một phát thôi sao? Hạng Chí Viễn dường như không để cho cô động đậy một chút nào. Ánh mắt đỏ, nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, mộc mạc xinh đẹp của cô. Giang Ninh Phiến dạy cho cô một chân lý. Phụ nữ ở trước mặt đàn ông thì không cần bán nỗi buồn, chỉ cần bán sự lẳng lơ. Giang Ninh Phiến, bán thử xem nào. Nhanh lên một chút, bán thử xem nào. Giang Ninh Phiến rất muốn nôn lên mặt anh ta, nhưng trước mắt cô chỉ có thể nhẫn nhịn, không còn cách nào khác. Cô im lặng ngồi đấy. Chương 18. Không có gì, tay tôi trơn. Không thú vị. Hạng Chí Viễn chê cô không thú vị, một tay ôm lấy cô, một tay mơn trớn đôi chân dài nhỏ tinh tế đang chồng lên nhau của cô, như đang vuốt ve một thứ đồ quý giá. Anh cụp mắt xuống, chóp mũi dán vào khuôn mặt cô, mang theo một chút tình dục, dùng sức mà hít vào. Trên người cô đương nhiên có mùi thơm ngát, khiến cơ thể anh căng cứng. Anh có một thói quen, vừa mới tắm xong sẽ tuyệt đối không động vào người phụ nữ. Nhưng mùi hương trên người cô không ngừng quyến rũ anh, dẫn dụ anh đi cướp đoạt. Rầm, rầm. Lúc Hạng Chí Viễn đang vùi mặt vào giữa cổ cô để hít vào thì tiếng đập cửa vang lên. Tay của anh dừng động tác, muốn kéo váy dài của cô xuống. Giang Ninh Phiến thoáng thở ra một hơi. Nếu người đàn ông này lại muốn lăn lộn với cô một lần nữa, cô sợ không nhịn được sẽ xuống Hoàng Tuyền cùng với anh. Vào đi. Hạng Chí Viễn vẫn cúi đầu giữa cổ cô, lạnh lùng mở miệng. Giọng nói không lớn, không nhỏ, nhưng đủ truyền ra bên ngoài. Cậu Hạng. Cửa bị đẩy từ ngoài vào. Cô Minh Thành đi từ ngoài vào. Tốt nhất là cậu thật sự có chuyện. Bị quấy rầy chuyện tốt, Hạng Chí Viễn rất tức giận. Cậu Hạng, chúng ta đã thu hồi toàn bộ vùng của ông Lăng, không biết khi nào mới có thể buôn bán bình thường. Cô Minh Thành chắp tay, một mực cung kính báo cáo, không hề kinh ngạc với hình ảnh có người phụ nữ ngồi trên đùi Hạng Chí Viễn vào buổi sáng. Ông Lăng là người đối đầu với Hạng Chí Viễn, còn dùng nội gián Elena để hạ độc anh. Xem ra Hạng Chí Viễn đã báo được thù, đã thu thập hết tất cả các vùng của ông Lăng. Giang Ninh Phiến hoảng hốt suy nghĩ. Phía thân dưới, người đàn ông này chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe môi anh nhếch lên nụ cười ngông cuồng. Sợ thiếu tiền, đêm mai bắt đầu buôn bán. Loại vấn đề ngu ngốc này mà còn cần đến hỏi. Vâng, cậu Hạng. Cô Minh Thành gật đầu, vẫn chưa rời đi, chỉ đứng ở đó, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cô đi ra ngoài trước đi. Hạng Chí Viễn đột ngột buông lỏng Giang Ninh Phiến. Tay lại sờ soạng bờ mông đẹp của cô một cái. Biết rồi. Tên háo sắc. Giang Ninh Phiến biết rõ chuyện bọn họ muốn nói là chuyện bí mật, nên cất bước đi ra ngoài. Hạng Chí Viễn có tổ chức vô cùng lớn và giàu có, vốn cũng không thể lấy hết được. Đương nhiên sẽ có rất nhiều bí mật không thể nói. Hạng Chí Viễn không yên tâm khi có cô ở bên cạnh nghe chuyện. Cô Giang đi thong thả. Cô Minh Thành đứng ở một bên nói. Bây giờ cô là người phụ nữ của Hạng Chí Viễn, anh ta nhất định phải tôn kính. Anh ta không lên tiếng còn tốt, vừa lên tiếng đã khiến Giang Ninh Phiến nghĩ tới ngày đó. Ngày hôm đó, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Anh ta, tên chó săn đứng đầu bên cạnh Hạng Chí Viễn cướp cô, ép buộc cô giải độc cho Hạng Chí Viễn, còn liên tục đánh cô. Bốp! Giang Ninh Phiến không nghĩ nhiều, cũng đập tới khuôn mặt chó săn, mắt to mày rậm của cô Minh Thành. Ngoại trừ Hạng Chí Viễn, cô không hề nhẫn nại với mọi người. Cô cũng không muốn nhẫn nại. Có thù phải báo, đây là lý lẽ đương nhiên. Hạng Chí Viễn ngồi ở đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn một màn này, cười như không cười, giống như đang xem kịch. Cô Giang... Cô Minh Thành trợn tròn mắt, đôi lông mày rậm nhíu chặt. Bốp! Giang Ninh Phiến lại giơ tay lên, đánh lên mặt anh ta. Cô Giang, có phải tôi làm sai chuyện gì không? Thấy Hạng Chí Viễn cũng không giúp mình, dù sao cô Minh Thành tuổi cũng còn trẻ nên sức dồi dào, lúc này tức giận đến mức khuôn mặt tái xanh. Bốp! Cô không nói hai lời, tàn nhẫn tát cho anh ta thêm một cái, sau đó mới vỗ vỗ cười nhạt một tiếng. Không có gì, tay tôi trơn. Có thù phải báo. Giang Ninh Phiến không nhanh không chậm đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cô Minh Thành tức xì khói. Hạng Chí Viễn ngước mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị đóng lại. Anh không bỏ qua sự sung sướng khi trả thù loanh quanh trong mắt cô vừa rồi. Thật giống anh. Chương 19. Đã tìm 10 năm. Cá tính có thù tất báo. Ngay sau đó, ánh mắt Hạng Chí Viễn rơi trên chén trà, không ở trên bàn, có chút bất thần, trầm ngâm rất lâu. Vị cháo hải cảng. Đã bao lâu rồi anh chưa được ăn vị cháo này? Cậu Hạng. Cô Minh Thành bưng khuôn mặt bị đánh sưng, nghi ngờ nhìn về phía Hạng Chí Viễn đang thất thần. Không hề có một chút tin tức nào sao? Lúc này Hạng Chí Viễn mới gương mắt, lạnh lùng hỏi, trên môi vẫn còn lưu lại hương vị của cháo. Không có. Cô Minh Thành lắc đầu. Cậu Hạng tìm đã 10 năm rồi, nếu ở trong nước thì sẽ có khả năng ngay cả địa ngục thiên chúng ta cũng không tra ra được. Trừ khi... Trừ khi cái gì? Cô Minh Thành can đảm nói. Trừ khi người anh muốn tìm đã chết, hoặc lúc trước cô ấy lừa anh. Cô ấy vốn không tên là Tiêm Tiêm, chỉ bằng một cái tên mà đến cả họ cũng không có. Hạng Chỉ Viễn vẫn vận dụng hết toàn bộ lực lượng đi tìm 10 năm. Đừng nói là người, ngay cả sợi lông cũng không tìm được. Làm sao có thể còn có hy vọng? Ầm, Hạng Chỉ Viễn đột ngột đứng dậy, tức giận đẩy bát xuống đất. Ánh mắt tàn nhẫn, trừng về phía cô Minh Thành. Không có khả năng cô ấy gạt tôi. Thấy Hạng Chỉ Viễn tức giận, cô Minh Thành thức thời cúi thấp đầu, không kêu một tiếng. Tiếp tục tìm. Tôi không tin một người có thể biến mất mà không có một chút tăm hơi nào trên thế giới này. Hạng Chỉ Viễn lớn tiếng quát, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hơi thở nặng nề, cực lực đè nén. Vâng, cậu Hạng. Cô Minh Thành cúi thấp đầu hơn, bị đuổi ra khỏi cửa. Giang Ninh Phiến nhất thời không biết đi đâu, đành đi đến cửa lớn biệt thự. Còn chưa mở cửa ra đã bị một nam giúp việc khoảng 40-50 tuổi ngăn lại. Cô Giang, xin dừng bước. Tư thế đường này không đi được. Đến cả cửa mà cũng không cho tôi ra sao? Giang Ninh Phiến hỏi ngược lại. Hạng Chỉ Viễn quyết định nuôi nhốt cô thành con chim vàng rồi à? Thật xin lỗi, không có sự phân phó của cậu Hạng, chúng tôi không dám để cô Giang đi loạn. Nam giúp việc nói đúng lý, hợp tình. Xem ra làm người phụ nữ của cậu Hạng là không có tự do. Để xứng với một con chim vàng, Giang Ninh Phiến chỉ có thể làm một hoạt động ngây người. Ngày mai, sau khi ân ái, Giang Ninh Phiến nhân lúc Hạng Chỉ Viễn tắm rửa thì trốn đến một phòng ngủ khác, ôm hai chân ngồi đờ ra ở trên giường nhỏ. Cứ ngây người như vậy, ngồi đờ ra đến tối. Màn đêm thăm thẳm, cửa bị gõ hai lần. Mời vào. Cô Giang, cậu Hạng chờ cô đi tới phố đỏ. Tình Tình đứng ở cửa nói vào. Phố đỏ? Giang Ninh Phiến dương mắt. Là nơi nào? Chính là phố Bảo Nam. Tiếng lóng gọi là phố đỏ. Tình Tình mở tủ quần áo, giúp cô tìm một cái váy dài mới tinh. Trước kia là địa bàn của ông Lăng, bây giờ đã bị cậu Hạng lấy hết. Cậu Hạng chính là boss ở sau cùng. Cũng chính là trốn phía sau để kiếm những đồng tiền dơ bẩn sao? Giang Ninh Phiến biết rõ chỗ đó. Quán bar, quán ăn đêm, khách sạn đầy khắp một con đường, rồng rắn lẫn lộn, đủ loại người phức tạp. Giang Ninh Phiến đẩy cái váy Tình Tình cầm ra, lạnh nhạt nói. Tôi mặc quần dài. Hạng Chỉ Viễn động một chút là thích sờ chân cô, vô cùng yêu thích chân dài của phụ nữ. Cô không muốn đôi chân mình trở thành món đồ chơi trong tay anh ta. Buồn nôn. Vừa bước ra khỏi biệt thự, Giang Ninh Phiến đã nhìn thấy một loạt xe thể thao khác nhau, đầy đủ màu sắc dừng ở trước mặt. Ở chỗ chiếc xe thể thao màu cam nhạt, có những người đàn ông đeo kính râm đứng ở hai bên. Mỗi người đều rất cao lớn, tay rất to, là đàn em của Hạng Chỉ Viễn. Cô Giang. Cô Minh Thành hơn 20 tuổi, mắt to mày rậm, trẻ tuổi, giờ phút này đang mở cửa xe, khom người chào Giang Ninh Phiến. Chương 20. Trang phục trẻ em cỡ lớn. Nhìn tâm trạng của anh ta không tốt, khóe môi Giang Ninh Phiến dương lên. Mục đích của cô đã đạt được, chính là muốn Hạng Chỉ Viễn và tất cả nhóm chó săn bên cạnh anh ta có kết quả không tốt. Mỗi người phải trải qua sự không vui hơn cô. Cô thừa nhận cô cũng không phải người lương thiện gì. Cô ngồi vào trong xe, Hạng Chỉ Viễn đang ngồi ở ghế sau, dáng vẻ chủ nhân, hai chân dài mở rộng, tay tùy ý để lên kính xe. Dựa lưng vào phía sau, khuôn mặt yêu nghiệt đối đầu với cô, tầm mắt rơi trên trang phục của cô, lông mày lập tức nhíu chặt. Đi thay váy. Phố đỏ là nơi rất phức tạp, tôi không muốn bị chiếm tiện nghi. Giang Ninh Phiến nói ra một cái cớ thật hay. Cô không muốn để cho anh chiếm tiện nghi, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Vậy phải xem ai có lá gan này. Hạng Chỉ Viễn hừ lạnh. Cho cô 10 phút, thay xong trở lại đây gặp tôi. Tôi... Hạng Chỉ Viễn lạnh lùng liếc cô một cái, khiến cô nuốt hết những gì chưa kịp nói xuống. Được rồi, cô nhịn. Trở về phòng, Tình Tình xách ra một cái váy dài đưa cho cô. Cô Giang, mặc bộ này đi, cậu Hạng vừa mới phân phó. Giang Ninh Phiến nhìn chằm chằm vào cái váy rồi sửng sốt vài giây, bởi vì cái váy này thực sự không giống với phong cách Hạng Chỉ Viện yêu thích. Cái váy này được thiết kế có chút đáng yêu, hơi trẻ con, như trang phục của trẻ em vậy. Chất liệu cực kỳ bình thường, sờ lên có chút cảm giác cầu thả. Sở thích của cậu Hạng hơi lạ. Biết rõ Giang Ninh Phiến đang suy nghĩ gì, Tình Tình cười cười. Nào chỉ hơi lạ, quả thực là không hiểu được. Cuồng chân dài, lại thích loại trang phục trẻ em cỡ lớn này. Người đàn ông này sẽ không còn có đam mê ấu dâm đấy chứ. Trình độ chán ghét của Giang Ninh Phiến đối với Hạng Chỉ Viễn lại tăng lên một cấp độ. Bên ngoài truyền đến tiếng người thúc giục. Giang Ninh Phiến không thể làm gì khác, lại cầm váy đi thay. Sau khi thay xong, Giang Ninh Phiến nhìn bản thân ăn mặc không ra ngô ra khoai ở trong gương thì không khỏi cau mày. Mép váy ở đầu gối hướng lên, làm lộ ra đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn. Trên cổ bị Tình Tình đeo thêm một chiếc dây chuyền đính kim cương rất nặng. Cô Giang, cô mặc cái gì cũng đẹp. Tình Tình ca ngợi cô từ trong đáy lòng. Đẹp, tôi có giống một đứa trẻ không? Giang Ninh Phiến chào phùng nói, liếc mắt nhìn cái gương to, bỗng nhiên choáng váng. Đợi một chút, cái váy này tại sao lại hơi quen mắt? Giang Ninh Phiến kéo cái váy trên người, trang phục trẻ em cỡ lớn này càng nhìn càng thấy quen mắt. Cô Giang phải đi rồi, không thể để cho cậu Hạng đợi được, Tình Tình nhắc nhở. Vừa nghĩ tới khuôn mặt yêu nghiệt của Hạng Chí Viễn, Giang Ninh Phiến lại đau đầu, không để ý đến cái váy trên người nữa, xoay người rời đi. Giang Ninh Phiến ngồi vào trong xe một lần nữa. Lâu vậy, Hạng Chí Viễn không vui, liếc nhìn cô, lúc nhìn đến cái váy trên người cô thì đôi mắt đen cứng đờ, ánh mắt hơi tàn rã, thất thần một lúc lâu, cũng không thấy hồi phục lại tinh thần. Giang Ninh Phiến có chút không hiểu nhìn anh. Anh thật sự là người đam mê ấu dâm sao? Nhìn người phụ nữ mặc phục như váy trẻ em lại có phản ứng lớn đến như vậy. Bỗng nhiên Hạng Chỉ Viễn bắt lấy cổ tay tinh tế của cô. Hai mắt trừng khuôn mặt cô, trừng cái váy trên người cô, trừng đến mức trong mắt như sắp rơi ra. Một giây sau, Hạng Chỉ Viễn hơi nhếch môi lên. Không có khả năng. Hả? Giang Ninh Phiến không hiểu gì lại nhìn anh. Hạng Chỉ Viễn vẫn trừng mắt nhìn cô, một lát sau lại khôi phục như thường, chậm rãi thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt. Một tay để lên trên chân cô, tùy ý vuốt ve. Còn mặc quần an toàn sao? Giọng điệu của anh ta đã bình thường trở lại, dường như vốn không bị bộ trang phục trẻ em trên người cô làm cho thất thần. Ừm, Giang Ninh Phiến hờ hững đáp. Chương 21. Đồ của Hạng Chỉ Viễn tôi. Phụ nữ ăn mặc càng nhiều sẽ chỉ làm suy nghĩ lột sạch cô ta của đàn ông càng mãnh liệt. Giang Ninh Phiến mặc kệ anh, cúi đầu nhìn váy trên người mình. Hạng Chỉ Viễn vừa dùng ngón tay vẽ vài vòng lên chiếc đùi chân bóng của cô vừa nói. Lái xe. Vâng, thưa cậu Hạng. Động tác cấp dưới nhất trí chui vào trong xe. Một loạt xe thể thao dùng tốc độ nhanh như bay chạy đi, rời khỏi địa ngục thiên. Phố đỏ, một con đường hưng thịnh sầm uất vào ban đêm ở thành phố S. Xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son. Xe thể thao dừng ở đầu phố, đám nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng chen chúc nhau, lập tức quy củ đứng ở hai bên đường. Trong lúc nhất thời, trên đường không có xe chạy qua, tình huống kia như một vị vua chúa. Cửa xe được mở ra, Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn bước chân dài xuống xe. Cậu Hạng, đám người cúi đầu cùng kêu lên. Cô ngồi ở trong xe, nhìn qua bóng dáng cao lớn của Hạng Chí Viễn. Anh vẫn quen mặc áo sơ mi đen, lạnh lẽo mà trang nghiêm. Trong nháy mắt đó, lần nữa cô cảm nhận chân thật được câu nói Hạng Chí Viễn là một vị thần trong hai giới hắc bạch là sự thật. Cô xuống xe theo, đi ở bên trái Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn nhìn cũng không nhìn cô, đi thẳng về phía trước, lưu lại dấu chân trên địa bàn mới của mình. Tất cả mọi người đứng không nhúc nhích. Ngẫu nhiên có người nhìn sang, nhìn thấy Giang Ninh Phiến đi bên cạnh Hạng Chỉ Viễn thì trong mắt đều nổi lên vẻ hâm mộ. Đó là niềm vui mới của cậu Hạng à? Chậc chậc, đôi chân thật dài. Hiếm lạ quá à? Phụ nữ bên cạnh cậu Hạng có ai chân ngắn đâu? nếu như trên người tôi có đôi chân dài như thế, vậy sẽ mất hồn lắm. Tiếng nghị luận liên tiếp từ trong đám người vang lên, lời gì cũng nói ra được. Giang Ninh Phiến chỉ coi mình là kẻ điếc, không nghe thấy gì cả. Đột nhiên Hàng Chỉ Viễn bên cạnh lại dừng bước, bàn tay nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt thâm trầm nhìn đám người kia. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Một giây sau, cô Minh Thành dẫn cấp dưới lôi người nói linh tinh từ trong đám người ra. Anh ta cười nhàn nhạt nói, đến đây, đến chỗ anh Minh Thành nói chuyện nào. Trong chốc lát, đám người không còn tiếng bàn luận. Đột nhiên cả con đường yên tĩnh như con phố ma, chỉ nghe được đằng xa xa truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng cầu xin tha thứ vô cùng chói tai. Chỉ là hai câu tán gẫu mà thôi. Giang Ninh Phiến cũng không phải là thánh mẫu, nhưng nghe những người kia kêu thảm, không chết cũng mất đi nửa cái mạng, cô cũng chưa đến mức đồ của Hạng Chí Viễn tôi, cho dù dính vào một hạt bụi cũng không tới phiên các người bàn luận linh tinh. Giọng nói của Hạng Chí Viễn không nặng không nhẹ, lại vừa lúc để mỗi người đều nghe được rõ ràng. Đây là anh đang lập uy. Nói xong, Hạng Chí Viễn vứt bỏ mà hất tay Giang Ninh Phiến ra, tự mình đi về phía trước. Người đàn ông này ngông cuồng đến làm cho người ta căm phẫn. Bản thân chẳng thèm ngó tới cô, vứt bỏ như giày cũ, cũng không để cho người khác nói nửa chữ. Tư tưởng thật buồn cười. Giang Ninh Phiến theo sau, còn chưa đi được mấy bước, phía trước lại xảy ra chuyện. Bịch! Một cô gái xinh đẹp bị gạt ra từ trong đám người, mạnh mẽ đụng vào người Hạng Chí Viễn. Ống kem sữa trắng trong tay bôi lên ngực anh. Áo sơ mi đen dính kem sữa trắng trông rất dễ thấy. Hạng Chí Viễn lập tức đứng yên không động đậy, sắc mặt tái xanh. Không khí ngưng lại, vẻ mặt của mọi người không giống nhau. Có người đang mặc niệm, có người đồng cảm, có người xem trò hay. Cậu Hạng, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý. Tôi không biết là ai đẩy tôi ra, tôi thật không phải là cố ý. Chương 22. Cô là người cảng biển sao? Có lẽ là bị màn đánh người vừa nãy hù dọa. Cô gái biết Hạng Chí Viễn không dễ chọc, bị dọa đến mức run chân. Cô ta trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt lấy ống quần của anh cầu xin tha thứ, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Bịch! Hạng Chí Viễn lập tức đá văng cô gái, mặt lại xanh thêm vài phần. Anh lạnh lùng, trừng mắt nhìn cô ta, môi mím lại rất chặt, cả người tản ra sự im lặng tàn bạo. Người xung quanh cũng có thể cảm nhận được cảm giác căng cứng như dây cung, tức giận sắp sửa bộc phát ra. Giang Ninh Phiến yên lặng đứng tại chỗ. Hạng Chỉ Viễn có bệnh sạch sẽ, cô đã được chứng kiến, cô gái này đang tự tìm đường chết. Mẹ nó! Cô Minh Thành tán gẫu xong, từ đằng xa đi đến, xem xét tình huống này, đều trợn tròn mắt. Sau khi kịp phản ứng, lập tức chửi mắng một tiếng, lớn tiếng nói. Còn không lôi cô gái này xuống, nói chuyện phiếm uống trà, đừng cản đường cầu Hạng. Hai cấp dưới lập tức tiến lên kéo cô gái. Cô gái dọa đến nước mắt bay tứ tung, liều mạng giãy giụa. Cậu Hạng, bỏ qua cho tôi đi, tôi thật không phải cố ý, là người khác đẩy tôi. Tôi đền quần áo cho anh, tôi lập tức đền quần áo cho anh, thật sự. Lúc giãy giụa, túi xách trên người cô gái rơi xuống, đồ vật vãi đầy mặt đất. Khi Giang Ninh Phiến do dự, mình có tư cách biện hộ không? Hạng Chí Viễn chợt cúi người, nhặt lên một tấm thẻ căn cước từ dưới đất. Cô nhìn trong đáy mắt Hạng Chí Viễn có chút ngây ra và khiếp sợ. Nét mặt thế này, lúc cô nấu cháo tôm cảng biển cũng từng thấy. Cô ở cảng biển sao? Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm địa chỉ trên thẻ căn cước hỏi. Giọng nói trầm thấp, không lạnh lùng như trước đó. Vâng, tôi là người cảng biển. Tôi chỉ tới thành phố S tìm bạn chơi. Cô gái xinh đẹp khóc gật đầu. Cậu Hạng, tôi đền gấp đôi quần áo cho anh. Vừa rồi những người kia nói xấu, lại kêu thảm thành như thế. Kẻ ngu cũng biết cái gọi là bị kéo đi nói chuyện phiếm là xảy ra chuyện gì. Cô ta còn không muốn chết. Hạng Chí Viễn cứ đứng ở đó như vậy, không nói một lời. Ánh mắt sâu không lường được. Trong tay cầm tấm thẻ căn cước kia, ngón cái che hai chữ cảng biển cực kỳ lâu. Lâu đến nỗi tất cả mọi người bắt đầu hai mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, Hạng Chí Viễn có phản ứng, thả người. Hạng Chí Viễn ném thẻ căn cước, hời hợt lưu lại một câu. Hả? Cô Minh Thành sừng sốt. Thả người cho tôi. Dứt lời, Hạng Chí Viễn cất bước rời đi. Tất cả mọi người choáng tại chỗ. Hiện trường rất yên tĩnh, cho đến khi cô gái trẻ tuổi lấy lại tinh thần, nức nở liều mạng cúi người nói cảm ơn. Cảm ơn cậu Hạng, cảm ơn cậu Hạng. Giang Linh Phiến có chút ngạc nhiên, nhìn bóng lưng của anh, có chút không hiểu. Cảng biển. Hình như Hạng Chí Viễn rất mẫn cảm đối với cảng biển, mẫn cảm đến nỗi thả người chọc tới bệnh thích sạch sẽ của anh. Là bởi vì tình cảm hay vì lý do gì khác? Phố đỏ, quán bar. Trong phòng bao mờ tối, ánh sáng đủ mọi màu sắc nhu hòa thoảng qua. Hạng Chí Viễn ngồi ở một góc ghế salon dài, để trần nửa người trên nhưng vẫn mặc âu phục, không hề có cảm giác khó chịu chút nào. Một tay anh dựa vào lan can, ghế sofa, tóc ngắn gọn gàng, không loạn, khuôn mặt yêu nghiệt không biểu cảm. Mặt khẽ nghiêng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không có tiêu cự gì. Bình thường mọi người gọi trạng thái này là ngẩn người, mà bắt đầu từ lúc Hạng Chí Viễn nhặt thẻ căn cước đến vào quán bar, anh ngẩn người ròng rã một tiếng. Thật sự là như thế. Giang Ninh Phiến ngồi ở một bên. Trong phòng bao chỉ có hai người bọn họ. Cô là niềm vui mới của anh. Trừ ở bên cạnh anh thì đâu cũng không thể đi. Chương 23. Cô biết tôi không? Cô đã nhàm chán, cầm lấy áo sơ mi đen kia, dùng khăn giấy chà vết kem sữa dính trên đó, chà từng chút, từng chút. Không phải là bởi vì cô quý trọng quần áo của Hạng Chí Viễn, mà là cô buồn chán. Buồn chán đến không có chuyện gì để làm. Hạng Chí Viễn chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Cô đang phân cao thấp với áo sơ mi của anh. Hạng Chí Viễn khinh thường, cười nhạo, cong môi lên, đang chuẩn bị nói ném đi, lại bị khiếp sợ vì góc mặt của cô. Gò má của cô xinh đẹp, không thô tục, không trang điểm. Anh phát hiện giữa mặt này cô lộ ra sự buồn chán, lại rất thanh nhã. Cô cúi đầu, hai chân co lại trước người, dùng khăn giấy chà áo sơ mi, trong mắt lộ ra chút nghiêm túc, còn có chút buồn bực, ngán ngẩm, giống như cảnh tượng đã từng quen biết. Bóng dáng trong trí nhớ cũng ngồi bên cạnh anh, cũng mạnh mẽ chà vết bẩn trên quần áo. Cô biết tôi không? Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn nắm lấy vai của cô, năm ngón tay dùng sức khảm vào. Giang Ninh Phiến bị khiếp sợ, quay đầu không nhìn rõ anh. Gì chứ? Cô có biết tôi không? Trước kia có từng gặp tôi chưa? Hạng Chí Viễn có chút vội vàng hỏi, ánh mắt hùng hổ dọa người, nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng biết nấu cháo cảng biển. Cô vừa xuất hiện đã gợi lại toàn bộ ký ức về cảng biển, để mong muốn tìm được người của anh càng thêm dữ dội hơn lúc trước. Có lẽ cô đã ở bên cạnh anh rồi. Hạng Chí Viễn, anh là một nhân vật lớn. Bả vai Giang Ninh Phiến bị nắm đến đau nhức, dãy giụa bất động, không thể không trả lời vấn đề của anh. Làm sao trước kia tôi có thể từng gặp anh? Anh là người trên cao, cô bình thường như bùn, cô từng gặp anh mới là lạ. Hạng Chí Viễn yên lặng nhìn chằm chằm cô, dường như đang nghiệm chứng độ chân thực trong lời nói của cô. Thật lâu sau, trong mắt của anh lóe lên sự thất vọng, buông bàn tay ra. Chẳng biết tại sao, Giang Ninh Phiến kéo áo trên vai, toàn bộ bả vai đều bị bóp đỏ lên, in dấu tay rõ ràng. Anh đang tìm người ở cảng biển sao? Giang Ninh Phiến vuốt bả vai lạnh nhạt hỏi. Làm sao cô biết? Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sâu như hố đen, dường như vội vàng muốn nhận định gì đó. Nhìn dáng vẻ hôm nay của anh là biết. Không biết vì sao, Giang Ninh Phiến có thể cảm nhận được anh đang căng thẳng, gấp gáp. Hẳn là người này rất quan trọng đối với anh. Thế nhưng không cần đến cấp độ rối loạn nhận thức, cường điệu hóa như thế chứ. Chẳng lẽ ngay cả hình dạng người cần tìm thế nào anh cũng không biết? Cút, đừng phiền tôi. Thấy cô không phải người anh muốn tìm, Hạng Chí Viễn cực kỳ vô tình giơ chân lên đạp ngã Giang Ninh Phiến xuống ghế sofa. Ôi! Giang Ninh Phiến đau đến cắn môi, đỡ lấy eo đau đớn, bò dậy từ dưới đất, căm hận trừng mắt nhìn anh.